Trảm Nguyệt, chương 237, một mình đấu phá hiểu. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long, Lâm Tịch tìm ta, nhất định có chuyện, nhất quán tới nay, nàng là không chủ động tin cho ta hay. Ho khan một cái, ta cũng trở về một cái giọng nói. Ở đi lang thang, có chuyện gì sao Lâm Tịch? Giúp ta một chuyện, nàng khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Trần quận Đông Nam tọa độ. 9, nơi này, giúp ta mua 150 tổ hồng dược nước đưa tới. Được không, muốn level 7 cái loại này dược thủy tiền ta một hồi cho ngươi. Ừ, dĩ nhiên có thể, ngươi chờ một chút, ta xem mắt bản đồ. Đạo, không để ý có chút xa, ngươi phỏng chừng còn phải chờ một lát. Không việc gì, ta còn sót lại một chút dược thủy. Được, hoán đổi nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản. Sách Trảm Huyết Kiếm, cưỡi cốt mã bay vút mà vào Lâm Trần quận, nhanh chóng mua đầy dược thủy. Mà đang ở ta ra khỏi thành trong nháy mắt, liền thấy một đám phá hiểu công hội người đang ở tụ họp. Một người trong đó chính là phá hiểu Trần, cưỡi một màu nâu xám chiến mã, mặt đầy đắc ý bộ dáng. Cho đến ánh mắt nhìn thấy ta, trở nên âm trầm, các anh em, nhanh lên một chút tụ họp, khác lôi lôi kéo kéo, thời gian không đợi người. Được, Trần lão đại, một đám người trả lời, ta là dục ngựa liền vọt ra khỏi Lâm Trần quận, chạy thẳng tới Lâm Tịch ký hiệu tọa độ phương hướng, đường đường nhất lộc tổng biên tập để cho ta đi đưa thuốc. Phần này vinh dự, vẫn đủ khiến người tâm động. Bất quá ta cũng càng thêm xác nhận tự mình ở nhất lộc địa vị. Chức năng hình thành viên, MT, toàn năng an ninh, khóa cửa trường, tài xế, đưa thuốc bán bên ngoài tiểu ca ca. Hết thảy các thứ này đều do ta một người đảm nhiệm. Thật là kỹ năng nhiều không đè người a, cứ như vậy. Một đường bay nhanh vào một mảnh thâm thúy rừng rậm, hai bên quái vật đã biến thành 71 level kinh khắc heo rừng. Chắc hẳn Lâm Tịch nhất định là ở phía trước trong rừng cây luyện cấp. Hơn nữa khoảng cách level 70 hẳn là không xa, nếu không không cần phải để cho ta chạy tới đưa thuốc. Xa xa, ngay tại ta bước vào vùng rừng tùng này sau khi, liền nghe được sau lưng xa xa có tiếng vó ngựa, nhất thời chợt lách người, lôi dây cương sách động cốt mã phọt vào một bên trong bụi cỏ. Ẩn giấu đi, một phút đồng hồ sau. Một đạo nhân ảnh dục ngựa vọt vào rừng rậm, chính là phá hiểu Trần, mất đi ta tung tích sau khi, hắn nhíu mày một cái, giơ tay lên khanh một tiếng rút ra trường kiếm. Phá hiểu Trần, hắn muốn làm gì, ta nhướng mày lên, lúc này trực tiếp một cái trùng phong kỹ năng phong tỏa hắn vị trí. Phát động, hoành, tiếng xé gió trong, cả người lẫn ngựa nặng nề đụng vào phá hiểu Trần trên tấm chắn. Đem hắn đụng lui về phía sau nửa bước, lâm vào trong mê muội, đồng thời Trảm Huyết Kiếm nâng lên, lưỡi kiếm thẳng tắp để tại hắn trên cổ họng, lạnh lùng nói, ngươi theo dõi ta, ai theo dõi ngươi, phá hiểu Trần một đôi mắt lộ ra không bình tĩnh, đạo, đại đạo thông thiên, trên đó viết tên ngươi rồi hả, thế nào, ngươi muốn động tay PK sao, đừng trách ta không có nói cho ngươi biết. Khu vực này là chúng ta phá hiểu huynh đệ luyện cấp địa phương. Các ngươi nhất lộc không chọc nổi. Ta nhíu mày một cái. Trong lòng tự định giá. Lâm Tịch ngay tại cách đó không xa luyện cấp. Đã tại sắp trùng kích level 70 thành công. Tựa hồ cũng không cần phải với phá hiểu người ở chỗ này dây dưa. Vì vậy hừ lạnh một tiếng. Không phải là tốt nhất. Chớ theo ta rồi. Ngươi quá để ý mình đi. Phá hiểu Trần nhướng mày lên, bản đồ cũng không phải là nhà ngươi mở, lão tử yêu đi chỗ nào phải đi kia, không mượn ngươi xen vào, ngươi tìm chết, ta cười nhạt, phá hiểu Trần, ngươi đừng cho là ta không giết được ngươi, ngươi có bản lãnh này sao? Phá hiểu Trần cũng cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng qua chỉ là Lâm Tịch bên người một cái liếm cho thôi. Ngươi ngoại trừ giúp vào mấy cái tiểu nữ bên người mời cưng chiều ra. Ngươi cái này cho má thánh kỵ sĩ sẽ còn làm chút gì? Ta lửa giận trong lòng trong thiêu cháy. Đồng thời cũng quan sát chung quanh bản đồ. Phá hiểu Trần phía sau. Trên bản đồ lớn lại xuất hiện một cái vàng màu sắc điểm nhỏ. Lại có player tới. hơn nữa hơn phân nửa là phá hiểu viện quân. Phá hiểu Trần rõ ràng cho thấy đang kéo dài thời gian. Để với chờ đến đại bộ đội đến, sau đó dễ như trở bàn tay tất ta. Thế nào, nghĩ tới đây, ta ngược lại thì sáng tỏ thông suốt rồi. Cười nói, cảm thấy Nhất Lộc Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên các nàng không tốt lắm hạ thủ, cho nên để mắt tới ta đây cái thánh kỵ sĩ rồi. Thật sao, tự ngươi nói, phá hiểu Trần chỉ đỉnh đầu. Thấy rõ, lão tử là bạch tên gọi, ngươi là màu xám tên gọi, nhưng là ngươi dẫn theo tiên phát động PK. Lão tử là tự vệ, đi đến chỗ nào đều có thể nói lý. Vừa nói, hắn trực tiếp huy kiếm liền bổ tới. Tới a, ta cười ha ha một tiếng, vội vàng kéo một cái dây cương, mang theo cốt mã lướt ngang mở, mít xuống phá hiểu Trần nhất kiếm thần thánh gió bão, tay trái đưa tới. Từ cánh hông hướng về phía phá hiểu Trần chính là một bộ phổ công. Trừng phạt, phổ công liên tục công kích, chảm huyết kiếm bên trên ánh sáng như ẩn như hiện, trực tiếp chém đứt phá hiểu Trần gần 30. Khí huyết, phá hiểu Trần cao mày. Hiển nhiên không nghĩ tới ta lực công kích sẽ cao như vậy. Trên thực tế mà thay đổi quần áo chảm huyết kiếm sau khi. Hơn nữa một thân cực phẩm. Đồ tím, ta trang bị tài nghệ nhất định là nghiền ép phá hiểu Trần rồi. Vô luận là công kích, phòng ngự, hắn đều đã vô pháp tướng nói so sánh nhau. Bất quá, cũng ngay tại giây phút này đang lúc, sau lưng rừng rậm bỗng nhiên có cỏ lá nhanh chóng dao động. Nhưng không nhìn thấy bóng người, nhất định là thích khách tới. Thập phương hỏa luân nhãn, vô thanh vô thức giữa, ta phải trong mắt ánh sáng vượt qua. Đã mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời chung quanh tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Mặc dù là ban đêm, nhưng lại giống như mặt trời giữa trưa. Đồng thời, một cái khỏe mạnh bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn. Chạy nhanh đến, chính là Phá Hiểu Diệt, Phá Hiểu Công hội thủ tịch thích khách. Lúc này hắn đang đứng ở ẩn hình trạng thái, lại bị thập phương hỏa luân nhãn cho khám phá. Đồng thời, còn có ngoài ra 5 thân ảnh cơ hồ đồng thời từ 4 bề sờ đi qua. Đều là phá hiểu thích khách, khó trách phá hiểu Trần không nhanh không chậm, nguyên lai là phụ cận có người a, ta không khỏi trong lòng cười ha ha một tiếng. Đột nhiên giơ cao tấm thuẫn hướng bên phải vừa xông, hoành một tiếng nặng nề đánh lui lại phá hiểu Trần công kích. Đồng thời kéo một cái dây cương, hướng bên phải phía trước lao ra. Vừa vặn vọt vào phá hiểu mấy cái thích khách trong vòng vây. Trong nháy mắt này, phá hiểu Diệt giơ cao hiện lên hàn quang giơ lên hai cánh tay. Trong con ngươi lộ ra sát cơ, miệng trương cáp, hẳn là ở trong tiểu đội hạ lệnh, nhất thời 6 gã phá hiểu thích khách cơ hồ đồng thời vọt tới. Trên chủy thủ hiện lên bối thứ, tạc kích, thí thần chi nhận các loại kỹ năng huy hoàng, đến tốt lắm, tâm trạng của ta quá nhanh. Chính muốn thử một chút ta bây giờ thuộc tính đâu rồi. Vì vậy cặp mắt thấy rõ ràng, ngay tại 6 gã thích khách cũng tiến vào ta 5 cây số bên trong nháy mắt. Trực tiếp phát động vừa mới học tập kỹ năng chiến tranh tiễn đạp. Hoành, một đạo đỏ như màu máu dẫm đạp lên, nứt nẻ hiệu quả xuất hiện ở đất đai trên, giống như là có một đạo đỏ như màu máu vó ngựa từ trên trời hạ xuống như thế. Nhất thời 6 gã thích khách huyết điều đồng loạt xuống một mảng lớn. Đồng thời đôi dưới bàn chân sinh ra từng luồng màu vàng nhạt rung động hiệu quả. Đã bị chậm lại, mà ta là thừa dịp tiến lên, hướng về phía phá hiểu Trần cùng ngoài ra 3 gã thích khách chính là một kiếm hơi ra. Thuận thế chảm, 896-7, 901-2, 891, liên tiếp tổn thương con số nhảy lên. Cộng thêm chiến tranh tiễn đạp hiệu quả, bao gồm phá hiểu Diệt 3 gã thích khách đều đã đến gần tàn huyết rồi. Từng cái khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn có thể nhìn thấu chúng ta tiềm hành. Phá hiểu Diệt cắn răng khẽ quát một tiếng, mở tật hành, xông lên tạc kích làm hắn. Nhất thời, mấy cái thích khách đồng thời phát động tật hành hiệu quả. Ta là đột nhiên kéo một cái dây cương, nhanh chóng lui về phía sau. Lợi dụng tọa kỵ tốc độ kéo dài khoảng cách, đồng thời đột nhiên quay người lại, nhất kiếm thần thánh gió bão cuốn đi, nhất thời ở kim sắc gió bão bên dưới. Phá hiểu diệt đôi nhãn đồng lỗ kịch liệt co rúc lại. Bá một tiếng gió bão xuyên qua hắn thân thể, một giây kế tiếp phá hiểu diệt huyết điều liền đã trống. Cứ như vậy mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, hắn đến chết cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả bên đều không đụng phải liền bị ta cho dây. Ngoài ra, còn có hai gã thích khách cũng đồng thời quỳ. Chiến tranh tiễn đạp, thuận thế trảm, thần thánh gió bão, ba cái kỹ năng bọn họ một cái cũng không có rơi xuống. Toàn bộ ăn, mà thôi ta hiện tại ở lực công kích, này ba cái kỹ năng tổn thương chung vào một chỗ, dây thích khách là đã dư giả rồi. Hỗn trướng, phá hiểu trần nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trên, cũng lên cho ta, giết hắn, chính là một cái thánh kỵ sĩ. CTM đi ta cũng không tin hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Nhất thời, rừng trong bà bóng người không dứt, từng cái bóng người lao ra, có quyền sư, cũng có thần xạ thủ, còn có thích khách bóng người, đi theo phá hiểu trần từ lâm trần quận đồng thời với tới đây người cũng đều tới. Thật là nhanh, hôm nay, xem ra là không thể làm tốt, ta có một loại mãnh liệt xung động, lập tức hoán đổi tu la tài khoản, tới một chiêu tu la giáng thế, đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Nhưng bởi như vậy, thân phận ta khẳng định liền bại lộ, Lâm Tịch sẽ như thế nào xem ta, Thẩm Minh Hiên sẽ như thế nào xem ta, cho nên, hay là dùng thánh kỵ sĩ tài khoản chu toàn đi, hoành, chiến mã hoành hành, trực tiếp đụng vào một tên nửa huyết thư khách, player trên người. Ngay sau đó hướng bên phải lao ra, chảm huyết kiếm mang ra khỏi một đạo thuận thế chảm huy hoàng. Đem ba gã thích khách thân thể cũng bao gồm ở thuận thế chảm phạm vi công kích bên trong. Đồng thời lại nhất kiếm thần thánh gió bão đánh ra. Hai cái này kỹ năng CD rất nhanh. Đây chính là ưu thế. Bá, ba đạo bạch quang bay lên. Lại vừa là ba gã thích khách ngã xuống đất. Cùng lúc đó, ta đột nhiên phong tỏa rừng trong lao ra một tên thần xạ thủ. Trùng phong, hoành, tiếng xé gió trong. Trực tiếp đem đụng vào một gốc cây sam bên trên, mà một bên lại có một tên thần xạ thủ kinh hãi. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chuẩn bị mở cung bắn tên. Tới, ta quát khẽ một tiếng, chính nghĩa khiêu khích kỹ năng phát động. Trong nháy mắt, này thần xạ thủ giống như mất hết hồn vía một dạng chậm rãi hướng ta đi tới. Thậm chí huy động cung thai chém ta tấm thuẫn. Đây chính là chính nghĩa khiêu khích đối với player hiệu quả. Cưỡng chế đối phương phổ công chính mình, thậm chí để cho hắn liên xạ mũi tên bản năng đều quên. Mà huy động cung thai kia điểm lực công kích, đối với ta mà nói chưa kể tới cũng được. 3. Đang lúc này, một quả chấn đãng tiến nặng nề đánh vào ngực ta trước. Trước mắt nhất thời một mảnh trắng xóa, lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Được. Phá hiểu trần ánh mắt đại thịnh, ha ha cười nói, đồng thời xông lên, làm thịt hắn, chúng ta đã tổn thất quá nhiều người tay ở này cái vương bát đản trong tay. Lên cho ta, bốn phương tám hướng, một đoàn phá hiểu player như nước thủy triều vọt tới. Tám càng xong, các anh em xem ta ánh mắt, phiếu đề cử A, bỏ cho Trảm Nguyệt, ngươi không đầu ta không đầu, Trảm Nguyệt khi nào có thể ra mặt A cách chương.